Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141, Thái Huyền Hội Chiến. 1. Trốn đi mấy vạn dặm, hổ tộc thành lớn đã muốn không thể nhận ra, nhưng quay đầu lại ngóng nhìn thời điểm, nhưng gặp cái hướng kia tảng lớn vòm trời, một mảnh đỏ sẫm, làm như bị ngọn lửa quay nướng. Vừa tựa như là bị máu tươi nhuộm dần, hổ tộc thiếu hoàng trong mắt bao phủ cừu hận lệ ánh sáng. Đi nhanh lại đây, tập trung địa cầu lưu manh hổ. Nói, tiếp theo nên làm gì? Gào a, này, lưu manh hổ trong lòng thống khổ kinh hoàng khôn kể. Lúc trước, hắn bất quá là địa cầu bí cảnh bên trong một tiểu hổ yêu. Bị người địa cầu bắt được. Sau bị ngu xuẩn chó coi trọng, thu làm vật để cưỡi cùng tiểu đệ, đánh bậy đánh bạ địa đi tới hỗn độn thế giới. Kết quả bởi vì miệng tiện, trêu chọc mới vừa từ bất tử thiên khuyết bị Thanh Phong cứu ra hổ tộc Thái Thượng Hoàng. Bị đưa vào hổ tộc, tu được một thân bản lĩnh, thực lực tiến triển cực nhanh, nhanh chóng tăng vọt, nhưng như thế nào đi nữa cái tăng nhanh như gió. Cùng võ đạo hoàng đế còn có khoảng cách. Bây giờ hổ tộc hai đại võ đạo hoàng đế chết trận sắp tới. Nếu nói là hắn cầu lưu manh hổ có thể đối kháng đại quân tiên giới, để hổ tộc củi cháy lửa truyền, đó là vô nghĩa. Lúc trước cái kia mái đầu bạc trắng, liền đầu trán chữ vương đều trắng hiền giả, đầu óc có phải là tiến vào phân. Dĩ nhiên nói hổ tộc phục hưng hy vọng ở trên người hắn, bây giờ nên làm gì? Đối mặt vô số đạo nóng rực như ngọn lửa, cùng đợi câu trả lời hổ tộc cường giả, lưu manh hổ nghĩ đến nghĩ, nơm nớp lo sợ nói, nếu không, chúng ta trước tiên đi tìm Lý Mục. Đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất đáp án. Ít nhất Lý Mục chính là con chó kia chủ nhân, mà con chó kia lại như vậy hung, có thể này một người một chó. Nghĩ được biện pháp gì? Hổ tộc thiếu hoàng nhìn chằm chằm lưu manh hổ nhìn mười mấy hơi thở. Nhìn người sau chột dạ đều nhanh tè ra quần. Mới gật đầu nói, tốt, phải đi nhân tộc Đông Tinh thôn. Tìm Lý Mục, thú tộc, giáo hoàng đại nhân đã trở về. Đời giáo hoàng đã trở về. Núi thây biển máu bên trong, vang lên từng trận hưng phấn tiếng hoan hô. Lớn như vậy thú thần thành đã trở thành một mảnh tu la sát trường. Trung Đại Tuấn lúc trước xây dựng các loại vườn rau, năng lượng mặt trời, nhà máy điện, cùng với các loại tràn đầy địa cầu dấu vết kiến trúc hóa thành phế tích. Đây là một hồi từ hoàn toàn phá hủy, máu chảy thành sông, to lớn uyển như dãy núi một dạng thú tộc cường giả thi thể trôi nổi ở trong biển máu. Tiếng la giết như cũ không tuyệt. Cẩn thận nói đến, thú tộc cùng yêu tộc kỳ thực tương tự. Trước đây thật lâu, thú tộc cũng bị cho rằng là yêu tộc một nhánh. Sau đó bởi vì Trung Đại Tuấn ngang trời xuất thế, đem thú tộc đẩy lên đến độc lập đi ra, chứa chấp đều là một ít kiêu căng khó thuần đâm đầu loại cường giả, tạo thành một cái chủng tộc mới. Cho tới toàn bộ thú tộc đặc tính cũng là kiêu căng khó thuần, mà tiên giới xâm lấn thú tộc chính là 36 bộ một trong Ma Thạch bộ lạc. Đây là một cái nổi danh tàn khốc lãnh huyết không rơi. Là trong tiên giới man tộc, chủng tộc này cực kỳ dã man, thích làm nhất sự tình, chính là giết chóc cùng phá hoại. Tiên giới vị trí lấy đem Ma Thạch bộ lạc làm chinh phục thú tộc thực lực, cũng là bởi vì ở tiên giới bị trong tin tức thú tộc một cái dã man lạc hậu chủng tộc không có mục nuôi giá trị, khi bị một lần phá hủy, tiên giới đối với thú tộc không có bất kỳ thương hại, phủ xuống nháy mắt Ma Thạch bộ lạc tựu nhằm vào thú tộc triển khai tàn nhịn tới cực điểm giết chóc, cùng hay muốn các để lại một bộ phận nói mê nữ tu làm tài nguyên bất đồng. Ma Thạch bộ lạc vĩnh viễn chỉ biết là giết chóc, săn bắn cùng phá hoại. Chỗ đi qua, tấc cỏ không sinh, mà thú tộc vừa vặn là một cái hết sức trục chủng tộc. Trục tính bạo phát phía sau, dù cho là không có có giáo hoàng tọa trấn, thú tộc trên dưới, càng cũng là tử chiến không lùi. Đây là một hồi không đồng đẳng chiến đấu, một hồi một bên ngã giết chóc, nhưng thú tộc cũng phá hủy không ít ma thạch lực sĩ. Đợi đến ở bên ngoài sóng rất hăng hái tiểu cửu, trong lúc vô tình nhớ tới chính mình bị Trung Đại Tuấn phó thác. Cái mông phía sau còn có một đám đồ tử đồ tôn. Vội vã đuổi lúc tới, thú tộc đã là tổn thất nặng nề. 10 không còn 1, tức đã là như thế. Còn chưa chết trận thú tộc cường giả, ở nhìn thấy tiểu cửu hiện thân thời gian, cũng chút nào không có oán niệm hoặc là tức giận, ngược lại là hoan hô. Giáo hoàng đại nhân phủ xuống, nhìn thấy thú thần thành biến thành bộ dáng này, tiểu cửu giật mình, song độc tử, lúc trước Trung Đại Tuấn bàn giao hắn thời điểm, nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn bảo, hiện tại làm thành này tấm đức hạnh, làm sao bàn giao, mấy ngày nay, ăn thú tộc, uống thú độc, thiếu nợ thú tộc không ít, hơn nữa, thú tộc có một ít người, vẫn đủ chơi vui thật có ý tứ, bây giờ nhìn lại, hình như là đều chết hết. Tiểu cửu ngoại trừ trột dạ ở ngoài, tựu có một ít phẫn nộ, con mắt của nó, đỏ, ngu xuẩn khốn nạn, ta muốn cắn chết các ngươi, ăn ngươi nhóm, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vô hạn bành trướng, thoáng qua trong đó, cũng đã là đầy đủ mấy vạn mét cao, khác nào một đầu cự thú tiền sử một dạng, cả người tỏa ra hung lệ vô cùng khí tức. Con mắt như hai vòng mặt trời đỏ treo ở hư không. Miệng mũi hơi thở chính là Quý Phong. Gầm lên giận dữ, làm như thiên lôi cuồn cuộn. Xa xa, trên bầu trời đập cánh bay lượn một vị màu đen ma đỉnh đầu rồng. Tay cầm pháp trượng màu đen người trung niên chấn kinh rồi. Hả? Hạ giới làm sao sẽ có như vậy hung thú? Trung niên nhân này chính là ma thạch bộ lạc xâm lấn tiên khiển đội đại thủ lĩnh. Phía sau hắn, ma long trên lưng, một tòa đen kịt như mực ba tầng cây trạng pháo đài cổ. Pháo đài cổ đại môn mở ra, cuồn cuộn không ngừng nham thạch chiến đấu con rối ma thạch lực sĩ từ bên trong lao ra. Còn có người khoác đằng giáp, tay cầm rìu đá man đấu sĩ, đều chết cho ta. Tiểu cửu tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, ngoác miệng ra, nhất thời mấy trăm ma thạch lực sĩ, như là bão gió bên trong hạt lúa ra một dạng, trực tiếp bị hút vào trong miệng, nhai thành mảnh vỡ, đồng thời đuôi quét qua, hơn 10 người man đấu sĩ, bị quét thành thịt vụn, chiến đấu ma đỉnh đầu rồng người trung niên, càng thêm chấn kinh rồi, này là dạng gì hung thú à? Thôn phệ ma thạch lực sĩ ngược lại cũng thôi, dù sao ma thạch bộ lạc ma thạch lực sĩ, bất quá là địa cấp lực sĩ, cùng những thế lực lớn kia sắt thép con rối thiên cực lực sĩ so ra. Chênh lệch rất nhiều, nhưng man đấu sĩ nhưng bất đồng, man đấu sĩ sức chiến đấu, có thể không thể so với tiên giới thế lực lớn nô tiên yếu. Luận cùng dũng mãnh cùng không sợ chết. Càng là liền rất nhiều thế lực cao cấp nô tiên, ở man đấu sĩ trước mặt, đều thua kém không ít, nhưng lại bị con chó này, ân, không thể nào là chó, nơi nào có như thế hung chó, lại bị vị này cự thú viễn cổ, một cái đuôi quét thành thịt vụn, không nghĩ tới, lần này giới bên trong, lại vẫn ẩn núp loại thú dữ này, nhất định là hồng mông dị chủng. Ở lúc ban đầu khiếp sợ phía sau, trung niên nhân này rất nhanh tự hưng phấn lên. Quá tốt rồi, đây chính là một đầu chưa tinh luyện huyết mạch nguyên thủy hung thú a. Nếu như bộ hoạch đưa đến tiên giới, hơi thêm thuần dưỡng, tuyệt đối có thể mang ta ma thạch bộ lạc thực lực tăng lên một cái đại đẳng cấp, coi như là không cách nào thuần dưỡng thành công, đem trước tiên cho thế lực lớn. Hoặc là rút gân rút tủy, đều là một món tiền của khổng lồ. Ha ha, Đây chính là thực dân săn bắn hạ giới ý nghĩa nơi a. Người trung niên vung lên quyền trượng, hạ lệnh, bày trận, bố đại hơi thiên la tứ phương bắt lấy thú trận, đem con thú dữ này cho ta bộ hoạch, ma trên lưng rồng cây kia hình trong pháo đài cổ. Nhất thời có vạn ngàn ma thạch lực sĩ cùng man đấu sĩ lao ra. Bóng người trải rộng, như trải rộng chư thiên tinh đấu một dạng, đem tiểu cửu bốn hạ vây ở trong đó. Giết, giết tất cả, lôi tổ thân hình di chuyển ở trong hư không. Tức đến nổ phổi mà lại lãnh khốc địa đạo. Một tiếng lệnh hạ, phốc phốc phốc, trăm tên nhân tộc cường giả đầu lâu, bị sắc bén đồ đao chém xuống, từ trong hư không, rơi xuống. Họ Ngư, lúc trước ngươi là hạng nào uy phong, loại nào đại ngôn không xấu hổ, vì sao bây giờ, chỉ rùa rụt cổ lên, suốt liên tục trận một trận chiến, đều không dám. Lôi tổ người mặc giáp trụ, lớn tiếng quát lên, ngoài trăm thước, bao phủ ở Thái Huyền Thư Viện di chuyển trên núi vòng bảo vệ. Như cũ lập lòe óng ánh hào quang, vẫn chưa bị công phá. Thái Huyền Thư Viện trên dưới, cố thủ ở trận pháp bên trong, mặc cho làm sao chửi bới, đều không ra nghênh chiến. Này để lôi tổ sắp giận điên lên, hắn xuất quân đến đây, nhưng là sụp đổ hải miệng. Nhưng mà đến rồi hôm nay, đã đối lập 6 ngày 6 đêm có thừa, càng là nắm Thái Huyền Thư Viện không có cách nào. Trạm thứ nhất tựu không cách nào lập công, sau đó làm sao ở tiên tôn trước mặt đặt chân. Cuối cùng, lôi tổ điên rồi, hắn lệnh thủ hạ phá thiên lực sĩ, bắt đến nhân tộc cường giả, ngay ở trước mặt Thái Huyền Thư Viện trên dưới mặt, từng cái chém giết, nỗ lực làm tức giận lão thần côn xuất chiến. Trận pháp bên trong nhân tộc cường giả, đích thật là bị chọc giận. Nhưng lão thần côn nhưng căn bản không có có phản ứng chút nào. Từ đầu đến cuối, cũng không từng hiện thân. Giết, cho ta giết, giết tất cả. Lôi tổ tức giận bốc khói trên đầu, đằng đằng sát khí nói. Đao quang lấp lóe, lại là mấy trăm tên nhân tộc cường giả, trói buộc bắt tay chân, cưỡng chế nửa quỳ ở trong hư không, bị từng cái chém giết. Trong đó nhiều vì là bị bắt giữ liệt diễm thành nhân tộc quân bộ cường giả. Máu tươi vẫy xuống trời cao. Một bên phá thiên lực sĩ đã sớm bố trí xong trận pháp. Sắp chết đi cường giả máu tươi, năng lượng, cốt tủy đều lấy ra sạch sẽ. Áp phúc vì là tinh thạch cất giữ. Này một bộ quy trình, bọn họ thi hành hành vân lưu thủy, rất quen không có sai sót. Giống như là trong lò sát sinh đồ tể, ở giết súc vật một dạng, lột da, phá thang, phân thây, đào nội tạng các loại, trở thành cố định quy trình. Cách trận phát hộ chiếu, Thanh Phong Minh Nguyệt đám người nhìn mắt thử sắp nứt Vương Thi Vũ gò má trên một đạo kiếm thương, vết sẹo giống như không cách nào đánh tan, trong cơ thể khí tức cũng tương đối suy nhược. Trước nàng mang tin mà đến, ở trận pháp ở ngoài, cùng lôi tổ đại quân từng có giao thủ, như không phải trong tay có một thanh tiên kiếm, xuất kỳ bất ý, chỉ sợ là lúc này, đã ngã xuống. Nàng có thể suy đoán ra, lôi tổ tỷ số tiên đạo quân đội, thực lực xa ở ngày đó giữa đường cứu hạ chiêm ngữ thánh địa nữ tu thời gian gặp tiên đạo thế lực, càng mạnh hơn. Trên lý trí tôi nói, mượn Thái Huyền Thư Viện trận pháp, tránh chiến là lựa chọn tốt nhất. Vương Thi Vũ cũng rất bất ngờ. Thái Huyền Thư Viện trận pháp, dĩ nhiên có thể ở tiên đạo thế lực oanh kích bên dưới. Chống đỡ thời gian lâu như vậy, nhưng nhìn thấy những nhân tộc kia cường giả, bị từng cái chém giết, nàng sắp không nhịn được, lại giết, lôi tổ quyết tâm. Phải lấy giết chóc, kích động ra lão thần côn, lại có 100 danh nhân tộc cường giả, bị nhắc tới trong hư không. Trong đó dĩ nhiên có một ít tóc bạc hoa dâm sắp xuống lỗ lão nhân. Mười mấy tên vị thành niên thiếu niên, có còn có mấy vị ôm bú sữa đứa bé sơ sinh nữ tử. Người điên rồi, Quách Vũ Thanh nhìn chằm chằm Lôi Tổ, không nhịn được quát to, ngươi vẫn là người sao? Liền trẻ con lão nhân đều giết, ngươi chính là một đời võ đạo hoàng đế, thành tông làm tổ nhân vật, dĩ nhiên làm ra loại này mất trí sự tình. Lôi Tổ liền nhìn đều lười phải xem Quách Vũ Thanh loại này tạp ngư một chút. Giơ tay phải lên, ánh mắt tàn nhẫn lãnh khốc mà nhìn Thái Huyền thư viện nơi sâu xa. Lão thần côn trước sau không có bất kỳ trả lời, nhưng Lôi Tổ biết, hắn nhất định đang nhìn ở đây. Nhớ kỹ, này chút người, chính là bởi vì ngươi mà chết. Lôi Tổ âm lãnh nói, ngươi không đi ra, ta vẫn tiếp tục giết. Bất kể là lão nhân, vẫn là đứa nhỏ, bất kể là võ đạo cường giả còn là phàm nhân, bất kể là thánh tử truyền nhân vẫn là đại tông đệ tử, ta sẽ vẫn giết tới ngươi Thái Huyền thư viện di chuyển núi bên dưới. Đầu ngươi chất lên thành đống núi, liên tiếp đến ngươi di chuyển núi, giết. Hắn lớn tiếng hét lớn, cái kia chút phá thiên lực sĩ đao trong tay giơ lên thật cao. Đúng lúc này xèo, một đạo kiếm quang xuất hiện giữa trời. Vương Thi Vũ nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang, từ trận pháp vòng bảo vệ bên trong lao ra. Nàng trung quy vẫn là không nhịn được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.